Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, trang 143. Đương nhiên, có lẽ đây cũng là bởi vì Tả Chu không dựa thứ này kiếm tiền quan hệ. Hôm nay sáng sớm lên liền gặp được như vậy kích thích sự. Trúc Huyền Nguyệt này sẽ kỳ thật là hơi mệt chút, nàng chậm rãi đem đồ vật trang tới rồi trên xe. Cảm nhận được một loại đã lâu bình tĩnh, tính, coi như là hôm nay cuối cùng một sự kiện đi, trang xong rồi về sau, liền trở về ngủ, Trúc Huyền Nguyệt lười biếng ngáp một cái. Nhìn mắt đỉnh đầu mây đen răng đầy không trung, hướng tới xóm nghèo bên kia khai qua đi. Khải Phong ở cùng Sở Đức trò chuyện xong sau, cũng ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh đầu mây đen, cư nhiên cũng đã lâu như vậy a. Hắn hồi tưởng chuyện tranh gần nhất cốt truyện, cảm thấy Sở Đức gần nhất hẳn là sẽ lại tìm đường chết một lần. Sở Đức người này thực thần kỳ, hoặc là nói như vậy, nhiều người có thể tuyển hắn đương vai chính cũng không phải không có đạo lý. Người này trong xương cốt liền phi thường thích tìm đường chết. Khải Phong cũng là cùng hắn nhận thức lâu như vậy mới ý thức được hắn cái này tật xấu. Hơn nữa, Khải Phong cảm thấy người này chính mình hoàn toàn không có ý thức được điểm này. Bất quá, cũng ít nhiều Sở Đức thích thường xuyên tìm đường chết điểm này, Khải Phong mới có thể đủ làm hắn thành công tín nhiệm chính mình. Phía trước mỗi một lần Sở Đức ra nguy hiểm thời điểm, đều là Khải Phong đi cứu hắn. Bởi vậy, Khải Phong ở truyện tranh thậm chí còn có một cái ngoại hiệu vạn năng Khải Phong. Các độc giả diễn xưng Khải Phong quả thực chính là một cái hộp bách bảo. Là truyện tranh tác giả suy nghĩ không ra vai chính nên như thế nào chạy thoát trước mắt chẳng. Huống khi cố ý an bài ra tới như vậy một cái giúp vai chính nhân vật, cũng nguyên nhân chính là vì điểm này. Cho nên tuy rằng này bổn dị thế giới xuyên qua truyện tranh hủ hướng CP phi thường không thể đánh, nhưng là Khải Phong cùng vai chính này một đôi vẫn là miễn cưỡng có điểm tồn tại cảm. Khải Phong không ngại người đọc đem hắn cùng vai chính chói định. Trên thực tế, ở truyện tranh cùng vai chính chói định đối với vai phụ tới nói là cái phi thường an toàn sự tình, có thể cho chính mình hệ số an toàn đại đại tăng lên. Khải Phong ước gì nhìn đến chuyện như vậy phát sinh. Chẳng sợ như vậy chói định có đôi khi sẽ hấp dẫn một ít tương đối cuồng nhiệt fan CP, Khải Phong cũng hoàn toàn không để ý. Nhưng người muốn nói Khải Phong đối Sở Đức có bao nhiêu để ý, kỳ thật cũng không phải. Hết thảy đều chỉ là vì ích lợi thôi. Có thể nhìn đến chuyện tranh, có đôi khi cũng coi như được với là một loại nguyên rủa a. Khải Phong hiện tại còn nhớ rõ chính mình cùng vai hề lần đầu tiên tương ngộ, cùng người thường chi gian giao lưu bất đồng chính là vai hề có thể nhìn đến rất nhiều người tìm mọi cách muốn che giấu lên một mặt, truyện tranh có thể đem rất nhiều người trên mặt kia tầng xã giao mặt nạ cấp lột xuống đi, bày ra ra mỗi người trong xương cốt đồ vật, mà có thể nhìn đến này hết thảy vai hề. Đối với thế giới này những người khác trời sinh liền có loại lãnh đạm cảm giác, hắn có thể cùng rất nhiều người trò chuyện với nhau thật vui. Chính là hắn chân chính tín nhiệm người lại ít ỏi không có mấy, mà Khải Phong là trước mắt duy nhất một cái cùng vai hề coi như là bằng hữu người. Bởi vì vai hề có thể ở truyện tranh thượng thấy Khải Phong sở hữu trong lòng dao động, vai hề biết Khải Phong trước nay đều không có đối hắn từng có thể xưng là phản bội hành vi. Khải Phong nghĩ đến đây liền nhịn không được cười một chút, có thể ở truyện tranh như là một cái ngốc tử dường như đi cứu vai hề cũng chỉ có hắn một người. Bất quá ngay cả hắn cũng là vì nhìn truyện tranh biết chính mình tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện sau mới đối vai hề ra tay cứu giúp. Ta còn là tưởng lưu chữ ta này mệnh đi xem người khác đều là cái gì kết cục đâu. Một tiếng lẩm bẩm tự nói sau, Khải Phong trong ánh mắt là một mảnh lạnh băng. tổng không có khả năng bởi vì muốn cứu một người. Liền thật sự đem chính mình mạng nhỏ cũng đáp thượng đi thôi. Ngoặc kép, Trúc Huyền Nguyệt xe xử vào xóm nghèo, sau đó mang lên mũ, chuẩn bị đem trên xe mặt thừa đồ ăn dọn đi xuống, nàng ngáp một cái. Đang từ từ dọn thời điểm, đột nhiên dừng động tác, một cái nho nhỏ thập phần quen mắt đồ vật từ Trúc Huyền Nguyệt đỉnh đầu. Thổi qua, Trúc Huyền Nguyệt sửng sốt, như thế nào lại ở chỗ này nhìn đến loại đồ vật này? Trúc Huyền Nguyệt không đợi cân nhắc minh bạch sao lại thế này. Lại đột nhiên nghe thấy Tiểu Bạch ở nàng bên tai điên cuồng vang lên cảnh báo. Cẩn thận, có người hướng tới bên này lại đây. Chú ý tránh né, Trúc Huyền Nguyệt vừa mới bị sở cảnh sát người đề ra nghi vấn xong. Hiện tại nghe thấy cái này cảnh báo, quả thực như là chuột thấy miêu giống nhau, nàng một cái bước nhanh liền muốn thoán hồi trên xe. Vừa lúc đồ vật đã bị đưa đến, thừa dịp lúc này trước lưu hồi tiệm cơm lại nói, nhưng mà liền ở Trúc Huyền Nguyệt sắp khởi động xe thời điểm, nàng bỗng nhiên ngơ ngẩn. Tiểu Bạch, ngươi xem trên đỉnh đầu kia đôi đồ vật. Trúc Huyền Nguyệt nhỏ giọng nói thầm nói, một đống rậm rạp. Bóng ma từ Trúc Huyền Nguyệt trên đỉnh đầu bay qua đi. Cái này trận trượng Trúc Huyền Nguyệt phá lệ quen mắt. Nếu nàng không đoán sai nói, hiện tại đứng ở kia đôi bóng ma phía dưới hẳn là vai hề. Trúc Huyền Nguyệt vẻ mặt không thể tưởng tượng, từ từ. Gia hỏa này tới nơi này làm gì? Nơi này cũng không giống như là sẽ có cái gì cốt truyện tồn tại địa điểm a. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại biểu tình giống như là thấy xích đạo thượng xuất hiện một con gấu bắc cực giống nhau, đúng vậy. Có điểm kỳ quái, Tiểu Bạch cũng ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai nhỏ giọng nói, chúng ta có phải hay không hẳn là qua đi nhìn xem. Trúc Huyền Nguyệt trầm tư một hồi, nhảy xuống xe, thuận tiện đem chính mình đỉnh đầu mũ mang càng kín mít một chút, Tiểu Bạch cho nàng một phần phụ cận đại khái bản đồ, bởi vì xóm nghèo camera tổn thất nghiêm trọng, cho nên trên bản đồ đại bộ phận đều có chút mơ hồ không rõ. Nhưng này cũng đã là Tiểu Bạch có thể làm được lợi hại nhất trình độ. Trúc Huyền Nguyệt dựa vào này phân bản đồ, thành công trà trộn vào bên cạnh một gian không người cũ trong phòng. Sau đó tránh ở trong phòng, nhìn bên ngoài chạy tới vài cá nhân, người kia là hướng bên này chạy sao? Ngoặc kép, hết chương.